Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Nayenda ngày thụ nạn. Cùng ngượng ngùng muốn đào cái lỗ đem mình chôn, Nayenda bất đồng. Masrun đã sớm biết Chelsea đến, hắn đã biết mà lại không nói ra. Tự nhiên là muốn nhìn một chút Nayenda phản ứng. Thuận tiện cũng nhìn Chelsea cái này phóng khoáng sáng sủa bụng đen muội tử sẽ là phản ứng gì. Bất quá hắn không có nghĩ tới là hôm nay sẽ là đặc sắc như vậy một ngày. Đang ở Chelsea không phải cẩn thận phát ra thanh âm đưa tới Nayenda chú ý lực. Để cho nàng xấu hổ và giận dữ tột cùng, hận không thể cắn chết Naruto thời điểm. Từ Nai Red tòa thành đi thông cái này suối nước nóng trên đường nhỏ. Lại truyền đến hoan thanh tiếu ngữ. Mai tỷ tỷ, người nói nơi này có suối nước nóng sao? Nhưng là Mona tới đã nhiều ngày, cũng không có thấy các ngươi nói qua a. Tiểu Mona líu díu thanh âm vui sướng xuyên thấu không khí cách trở. Người thứ nhất đi tới trong ôn tuyền ba người trong tai. Sau đó là kỳ thực cùng tiểu cô nương không có gì khác biệt ngạo kiều thiếu nữ Mai thanh âm. Gọi chị dâu. Người không biết là bởi vì không có ai mang ngươi tới a. Bởi vì lúc trước vài ngày tất cả mọi người đang nghiên cứu nhiệm vụ sự tình. Không có thời gian phao ôn tuyền a. Bộ dáng như vậy a. Cái kia hôm nay lạnh như thế, phao ôn tuyền sẽ phải rất thoải mái. Đừng 14 na nhất định muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Tiểu Mona nhưng thật giống như không muốn tiếp thu Mai để cho nàng kêu chị dâu yêu cầu. Tự mình hài lòng nói rằng, của nàng cẩn thận nghĩ không có mấy người biết, nhưng là chính cô ta nhưng vẫn đang cố gắng lấy. Sau đó là Leona khẽ cười thanh âm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tại dạng này lạnh buốt khí trời bên trong ngâm một chút suối nước nóng. Trong suối nước nóng uống chút nhi rượu trắng, đúng là phi thường khoái trá hưởng thụ đâu. Ta cảm thấy, tiểu, đêm đồ ăn vặt mới. Chỉ có, là tốt nhất, Akame thanh âm cũng loáng thoáng truyền tới. Bất quá trong miệng nàng dường như bỏ vào cái gì. Hết thầy có chút nha nha ô ô. Dựa vào, ràng buộc khế ước đơn hướng cảm ứng. Masrun biết hầu như Nai Red trong pháo đài tất cả nữ tính đều tới. Bất quá gần như vậy, coi như không có khế ước cảm ứng. Bằng vào hắn, Alaya cũng có thể biết tới nhiều người. Ồ, trong ôn tuyền đã có người đâu. Thật thú vị, cuối cùng là đi ở trước mặt mọi người. Dường như một cái nghiêm nghị đại tỷ một dạng Esdes. Như đã nói qua Masrun thủy tinh cung bên trong mọi người cũng thầm chấp nhận Esdes đại phụ thân. Phận, thứ nhất bởi vì nàng là Masrun thanh mai trúc mã một nữ nhân đầu tiên. Ở Masrun trong lòng có địa vị cực cao. Thứ hai đều bị Masrun từng cường hóa chúng nữ bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng Esdes là bực. Nào cường đại, có thể nói Masrun là ban ngày mặt trời nói. Như vậy Esdes liền là buổi tối nguyệt lượng. Đơn thuần từ lực lượng cao thấp mặt trên mà nói. Esdes là hiện nay thủy tinh cung bên trong không thể nghi ngờ đệ nhất. Hơn nữa tính cách của nàng cùng tính khí. Các cô gái một cách tự nhiên xem nàng như thành đại phụ. Từ nhỏ cùng Masrun lớn lên. Đã sớm có loại này giác ngộ, Esdes cũng đem đại phụ vị trí này làm rất tốt. Có thể nói ngoại trừ Nayenda ở ngoài. Esdes đem Masrun thủy tinh cung bên trong tất cả thành viên quản lý giỏi vô cùng. Leona là trừ Esdes ở ngoài cảm giác năng lực mạnh nhất một vị. Bởi vì nàng không có cường hóa ra quá dùng nhiều tiểu năng lực. Chỉ là đơn thuần cường hóa tự thân các hạng năng lực. Cho nên mặc dù có trong ôn tuyền khắp nơi lan tràn nhàn nhạt mùi lưu hoàng trở ngại. Nàng vẫn là nghe thấy được trong ôn tuyền hiện tại ba người mùi vị. Trong ôn tuyền có người ai? Thứ mùi này là Masrun, còn có Boss, ai? Chelsea cũng ở bên trong. Leona kinh ngạc nói rằng, hành, nhất định là tại làm chuyện xấu. Mai vừa nghe liền Chelsea cũng ở bên trong. Nhất thời bất mãn nói, mà một bên thơ ơ không đếm kìa ăn chế phẩm sô-cô-la hắc đồng cùng đem Coro kéo ở trong đống tuyết. Khắp nơi lan lộn Seriu cũng là nhãn thần một sáng. Không hẹn mà cùng hoan hô một tiếng hướng phía suối nước nóng rất nhanh chạy đi. Cái này hai thiếu nữ xem như là Masrun thủy tinh cung thành viên bên trong đơn thuần nhất hai cái. Các nàng chỉ là đơn thuần thích Masrun, yêu Masrun. Hơn nữa bản thân ý tưởng cùng tính cách thì có đơn thuần cá tính ở bên trong. Cho nên coi như là ở Esdes trước mặt cũng có thể rất tốt ở chung. Bọn họ dường như đang làm chuyện thú vị đâu. Esdes cũng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cùng mau mau nhạc nhạc muốn đi qua phao ôn tuyền Esdes lãnh đạo chúng nữ bất đồng. Trong ôn tuyền hai vị thiếu nữ nhưng bây giờ hốt hoảng không được. Chelsea bối rối là bởi vì nàng vừa rồi trộm dòm ngó. Nhưng lại bị phát hiện. Hiện tại tới như thế một số người lớn nàng muốn chạy đều chạy không được. Luận xấu hổ trình độ nói. Nàng cũng sẽ không boiler khiết hy thản ít hơn bao nhiêu. Huống nàng hiện tại toàn thân cũng không có xuyên bao nhiêu y phục. Chờ sau đó bị Masrun thấy vậy thật ngượng ngùng chàng diện nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà Nayenda hốt hoảng nguyên nhân tự nhiên là vô cùng đơn giản. Bất kể là nữ nhân nào, chỉ cần là bình thường có lòng xấu hổ nữ nhân, đang cùng mình người yêu thân thiết thời điểm bị người bên ngoài nhìn lại. Mặc dù đối phương cũng là một xuất sắc mỹ lệ thiếu nữ, nhưng là cảm thấy thẹn cùng mất mặt loại tâm tình này là thế nào cũng vô pháp tiêu trừ. Trọng yếu hơn chính là nàng vừa rồi làm không phải bình thường tình lữ giữa thân thiết. Mà là càng thêm quá đáng. Ở bình thường nữ nhân trong thế giới quan mặt chỉ có những cái này, kỹ nữ mới có thể không việc làm. À, Masrun hiển nhiên nhìn thấu đỏ mặt giường như nấu qua một dạng Nayenda tâm tư. Cười đem lúc đầu túc trí đa mưu nhưng bây giờ tay chân luống cuống nàng ôm vào trong ngực. Nayenda, người không muốn như thế xấu hổ. Ta phải nói cho ngươi. Nếu như là lưỡng tình tương duyệt hai người. Ở giữa nam nữ tình hình bên trên, chỉ cần là lẫn nhau nguyện ý, đó cũng không có bất luận cái gì hèn mọn nhân tố ở trong đó. Masrun có thể không phải thấy được nữ nhân của mình cho mình làm loại chuyện như vậy chính là tiện, nghe được Masrun thoải mái phía sau. Nayenda rõ ràng thư thái rất nhiều, liền bị người đánh cắp chứng kiến mình làm loại chuyện đó xấu hổ và giận dữ dường như đều thiếu rất nhiều. Bất quá nàng vẫn hận nói ra, ngươi nói như vậy còn không phải về sau hy vọng ta tiếp tục như vậy tử làm. Ngươi mơ tưởng, chỉ có lúc này đây, không có lần sau. Phía sau Chelsea cũng nghe được đối thoại của bọn họ, chưa nhân sự nàng mắc cỡ không được, cảm thấy Masrun thật sự là một siêu cấp đại hỗn đản. Lúc này Esdes các nàng đã càng ngày càng gần. Masrun cười bang Nayenda đem gò bồng đảo cháo cho mặc vào. Sau đó ghé vào bên tai nàng chỉ là câu nói đầu tiên để Nayenda trợn lớn con mắt một bộ vẻ mặt bất. Khả tư nghị, Esdes cũng đã làm loại chuyện như vậy a hát. Hơn nữa làm so với ngươi khá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.